xuân không em. Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thào, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ em. Mình yêu nhau vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thào, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa vẫn nhớ đêm này. Xuân xưa vẫn nhớ đêm ngày.